bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 58, gian lận thi cử, 1, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau mọi người cùng nhau tập trung trên y trường để nghe thông báo về việc chuẩn bị thi học kỳ, kiểm tra những kiến thức mà họ đã học được từ nhà trường suốt thời gian qua. Tại sân trường, thầy hiệu trưởng bắt đầu lên tiếng nói. Thầy hiệu trưởng, chắc mấy em đã nhận được thông tin rằng trường của chúng ta sắp tới kỳ thi học kỳ kiểm tra lượng kiến thức mà các em đã nhận được từ nhà trường, và kỳ thi này sẽ giúp nhà trường theo sát mấy em hơn. Lệ Phong bên dưới sân trường nói vừa đủ nghe, nói nhiều thật dài dòng, nóng muốn chết. Gia Nhi em nóng không, chúng ta vào trong phòng y tế trước được không? Dạ Huyết, đúng đó, hay chúng ta cứ vào bên trong lớp học thưởng mát trước rồi nghe sau cũng chưa muộn. Gia Nhi, không cần đâu ạ, vì hiệu trưởng cũng đang chịu nắng với chúng ta mà, nên em chịu được. Dạ Huyết, vậy anh quạt cho em nha. Gia Nhi, không cần đâu ạ, anh cũng đang nóng nên đừng ra oai nữa. Lệ Phong, nhục chưa anh trai? Dạ Huyết, vậy còn em thì sao em trai, em đang chảy mồ hôi đầy người kia kìa. Chấm chấm, Nhật Dạ, hai bắt đầu hai anh em nhà nào đó khịa nhau rồi kìa. Thôi các cậu im đi, Gia Nhi để tôi lo là được rồi. Tinh Nguyên, hàng mi ở đâu mà mi chui cái đầu mi qua bên đây vậy? Nguyệt Quang, hở, nghe không nhột ở đâu à bạn? Chấm chấm, Gia Nhi nội tâm, hai bắt đầu trận chiến võ mồm của lũ con nít rồi, mà họ tranh giành cái chi mô mà cứ ngày nào cũng gặp nhau là cãi hà. Ồ hô, tâm lý ngây thơ của ai đó vang lên mà không biết rằng mình chính là cái lý do nào đó cho lũ con nít nó tranh giành cãi nhau, bởi mới nói tình anh em bè bạn có chắc bền lâu không khi vợ có trước mặt họ. Chấm chấm, Sương Băng lẫn Thu Nguyệt nãy giờ cứ im lặng nay đã lên tiếng. Sương Băng, mấy người ồn quát đấy tém lại đi nhức đầu. Thu Nguyệt, toàn làm chuyện cho thiên hạ để ý, đúng là tên con hoang mẹ của mày sao, thì mày y hệt như vậy. Nhật Dạ, tôi thấy các cậu hình như nói lời hơi nặng thì phải đấy. Tinh Nguyên, các cậu nói Gia Nhi làm mất mặt của Trần gia thì không xem lại các cậu đi. Nguyệt Quang, chắc ông Trần buồn lắm khi có hai đứa con của ông ta không sống hòa đồng với anh em của mình đấy. Bà ta từ đâu bắt đầu lên tiếng nói. Mộng Liên Hoa, các anh nói gì vậy họ? Họ cũng chỉ vì gia đình của mình mà thôi mà. Thu Nguyệt, cô nên câm lại đi, đồ ẻo là nhìn mà phát ớn. Sương Băng, và chuyện của tôi không cần cô quản, đồ người ngoài. Mộng Liên Hoa, em không có, em chỉ muốn giúp các anh thôi. Thu Nguyệt, không cần, cảm ơn bọn tôi không cần cô giúp, bớt nhiều chuyện lại cho đời nó đẹp lại đi. Nói rồi chuông cũng chính là lúc vang lên báo hiệu vào giờ ôn tập chê y lớp bắt đầu, họ cặm cụi vào việc học cho tới tuần sau việc thì đã tới gần, và hai tên Thu Nguyệt, Sương Băng thi chung với Mộng Liên Hoa. Trước lúc vào bên trong phòng thi, à ta điện thoại nhắn tin vài cái nói. Liên Hoa, đã đặt vào chưa? Đã xong rồi, chỉ cần xem trò hay mà cô muốn xem thôi. Liên Hoa, vậy thì nên làm cho tốt và cầu nữ thần may mắn nở miệng cười với chúng ta đi. Và à tắt điện thoại, chống cằm lên cạnh chê y của điện thoại và mỉm cười nói. Mộng Liên Hoa, Thu Nguyệt a Thu Nguyệt, Sương Băng a Sương Băng, là các anh ép em làm thế, nhưng mà nếu như không làm thế thì sao các anh có thể tìm em giải bày tâm sự đúng không, thật mong a, cách chương.